Chương 166 tập thỏa hiệp cùng xuất trình. Tờ S quá độ chương tiết, nội dung phía sau đặc sắc hơn, đỉnh càng đến hết thứ 3, nhớ kỹ, là hết thứ 3 ít ít ít ít ít liên can nỉ dạ đứng ở trước một cánh cửa mặt chờ đấy. Một lúc lâu, cánh cửa kia rốt cục đúng hạn mở ra, một cái trưởng sắc mặt trắng bệnh nỉ dạ chậm rãi đi tới, mang trên mặt mỉm cười, gió nhẹ nhàng gợi lên hắn trưởng, lộ ra trên lỗ thai vòng thai họ rổ xì mà dự. Ngươi không có có sự tình Atsuna hơi một tia hưng phấn cùng kích động nói rằng, Orochimaru chỉ là khẽ gật gật đầu, tại chỗ hầu. Như đều là coi là người một nhà, Tsuna, gì dạ dạ, nhanh trắng cái tên kia cũng tới, còn có thiên thiện cùng một ít chung với mình nì dạ cảm tạ mọi người có thể tới nơi này chờ ta bởi thôn nguyên nhân, ta bị một điểm ủy khuất, thế nhưng những thứ này là đáng giá. Bởi vì trong thôn này không ổn định nhân tố dù sao không có thực hiện được, cho nên cái kia cản rỡ ra hỏa đang nói cái gì thử xa xa một cái nỉ dạ phi thường khó chịu nói rằng cản rỡ thì thế nào căn cứ tình báo của chúng ta, người. Kia bây giờ là cô gia quả nhân, chúng ta căn bản không cần sợ hắn thần bí nỉ dạ bên người nỉ dạ nói rằng, sau đó cái này hai cái nỉ dạ đội động vật mặt nạ, biến mất. Đương nhiên đến trông giữ sở đợi thả ra họ rổ xì mà những thứ này nì dạ chỉ là biểu thị ra một loại tư thế, tới với bọn họ tâm lý đến tột cùng là nghĩ như thế nào, đó cũng không biết, dù sao chỉ là chút không có quả thật có thể đem ra được căn cứ chính xác theo, vì vậy hổ cả tạo thành đặc biệt điều tra tổ cũng không thể xét xử bất. Kỳ manh mối, cuối cùng ở dưới chúng vọng sở quy đương nhiên bao hàm gì dì dạ xú nạ cùng đảng rổ, họ rổ xì mà bị vô tội thả ra. Đây tựa hồ là thỏa mãn mọi người cộng đồng kỳ vọng chào mừng ngài Orochimaru quân một người đeo mắt kiếm nữ nhân nỉ dạ vừa cười vừa nói. Orochimaru biết người kia nhất định là lệ thuộc đạn rổ cấp dưới ha ha. Nói một chút nên ta làm cái gì được rồi Orochimaru trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói rất đơn giản. Chúng ta chuẩn bị hoàn bị phòng thí nghiệm, còn có chúng ta sẽ vì ngài chuẩn bị một người học trò, đồng thời cũng là của ngài trợ thủ nói xong. Từ kính mắt nữ nhân nỉ dạ phía sau lóe ra một thiếu niên, tái nhợt màu da, đồng dạng cũng là trưởng đầu, bất đồng chính là không có họ rổ xì mà cái loại này không phải là loài người cường đại sát khí họ rổ xì mà lao sư, ta là y lìa đằng anh minh, mời chiếu cố nhiều rất rõ ràng, đàn rổ vì đạt được 24H giám thị họ rổ xì mà mục đích mà phái một cái tiểu gián điệp tới tốt ta rất hài lòng họ rổ xì mà đem tâm tình của mình che giấu. Đang nụ cười ở giữa. Sau đó cùng nữ nhân nỉ dạ đi và ở vào cổ nổ hạ dưới đất kiến trúc khổng lồ, cây sở dĩ gọi cây, không chỉ có là bởi vì đạn rổ cá nhân yêu thích, mà là trụ sở của bọn họ giống như là cổ nổ hạ cây giống nhau ở thôn phía dưới, dưới đất bộ phận cũng không so với trên mặt đất kiến trúc tiểu, rộng rãi trong hành lang hai bên bảy đầy ngọn nến đem nơi đây chiếu đèn đuốc sáng trưng đệ tam không biết nơi đây sao họ rổ xỉ mà dường như vô tâm lại tựa như hỏi ở thôn này tử hỏa ảnh đại nhân. Cũng không phải là thần, trên thực tế trong này kiến trúc là mấy năm gần đây chỉ có bắt đầu làm việc, vì có thể tránh thoát đệ tam thấy, trên thực tế nơi này là 24H không đình công, hơn nữa động tác không phải là rất lớn kính mắt nữ nhân nỉ dạ hình như là đang lấy le vậy nói rằng được rồi, nơi này chính là ngài phòng thí nghiệm, đại nhân ngài xem có phải hay không còn cần gì không phải. Nơi đây thực sự rất toàn diện trên tường đã sớm trói kỹ vài cái hình như là chuyên môn vì thực nghiệm chuẩn. Bị nhị dạ hoặc là người thường, ở căn phòng cách vách tựa hồ có thể nghe được động vật tiếng kêu, xem ra đạn rổ lần này là bỏ ra rất lớn vốn liếng, ta đây để ngươi vốn gốc không về a được rồi mời đại nhân chuyên tâm nghiên cứu đi, nếu như có cái gì sự tình xin gọi ta, ta go y hương là, có thể theo gọi a nói xong, họ rổ xỉ mà dùng cái kia không thuộc về mình con mắt bắt được nữ nhân kia tựa hồ có một khụt khịt động tác, sau đó họ rổ xỉ mà trên mặt của lần nữa lộ ra nụ cười lao sư. Chúng ta là không. Phải có thể bắt đầu rồi tiểu quỷ thanh âm làm cho họ rổ xì mà dự khoảng khắc trong liền sinh ra mãnh liệt nhận thức đương nhiên. Bắt đầu, đương nhiên tùy thời có thể họ rổ xì mà dự cái loại này không xong mà tà ác tiếng cười thời gian luôn là vội vã mà qua. Ngay cả thiên thiện đứa bé thứ hai đều đã xuất thế. Đối với dược sư tự thái thái mà nói, đây là mỹ hảo bắt đầu. Mặc dù đi qua có kết cục bi thảm, tuy là xin nhờ gì gì hãy dạ điều tra chân chính thiên thiện sự tình. Thế nhưng gì gì hải dạ tựa hồ cũng không có. Tra được cái gì, tận quan tâm chính mình vẫn tại hoài nghi, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh thông y lý thuật thái thái đã từng nhiều lần trong lơ đãng xét nghiệm chồng mình thân thể, thế nhưng cho ra kết luận quả thực là trượng phu của mình, dược sư Tự Thiên Thiện, sự tình lập tức trở nên hỗn loạn lên, theo cùng với chính mình trượng phu tự mình tiến ra tiền tuyến, nàng và chồng gặp cũng càng ngày càng ít, nhưng là bất kể nói thế nào, cái này giả Thiên Thiện vẫn phẫn diễn hoàn. Mỹ trượng phu hình tượng, hảo có chút thái quá, Thiên Thiện ngươi đây chẳng lẽ là lại phải ly khai sao? Mình giả thê tử đi tới, tuy là đây là lâu dài nằm vùng nhiệm vụ, nhưng là đối với sắm vai Thiên Thiện mà nói nhưng cũng không là đặc biệt khổ cực à. Runezvia, cao tầng đã quyết định muốn xuất hiện ở Bình Kỷ Kỳ Ổ Thành, ta nhưng là hổ ca đại nhân đích thân chọn nhân tuyển. Thiên Thiện cười, con mắt trước kính mắt phóng xuất ánh sáng nhu hòa, hắn thê tử ôm người thứ hai nữ nhi lâm, có vẻ nhu. Tình như nước, ta biết rồi, phải chú ý an toàn đâu, ta chỉ là một chữa bệnh nì ra mà thôi, yên tâm đi. Thiên Thiện đội mình nhẫn cụ bao, làm thôn tịch chấp hành chữa bệnh quan, Thiên Thiện thường thường bị phái đến đại quy mô hành động quân sự hiện trường tổ chức cứu viện, đương nhiên dược sư Tự nhất tộc tộc nhân cũng là cổ nổ hạ trọng yếu chữa bệnh nì dạ hợp thành bộ phận. Kết ngạnh sơn, ở vào xa ẩn phụ cận một cái ngọn núi nhỏ, nhưng là vô cùng trọng yếu cứ điểm, mấy ngày trước, bên trong cổ nổ hạ thủ quân bị xa ẩn điên cuồng tiến công, sau đó mất hết nơi đó. Lần này đại hình hành động quân sự chính là đuổi xa ẩn trở về tây bộ sa mạc thúc thúc, chiếu cô tốt tiểu hồng đậu mì tạ dạ xỉ xỉ hồ nhìn hài nhi, cái này là tỷ tỷ mình hài tử, mình vô luận như thế nào cũng muốn nàng yên tâm đi thôi. Một cái lão nhân chiến chiến nguy nguy ôm hài tử, tâm lý đồng dạng cũng là kích động, xem ra chính mình mì tạ dạ xỉ gia tộc hay là có hậu đại xạ cù mò. Lần này liền xem ngươi kéo đạn rổ màng trên mặt thỏa mãn nói rằng ho xạ cù mò khẽ không người. Sau đó biến mất, lúc này bên người một cái nỉ dạ đối với đạn rổ nhỏ giọng nói rằng đại nhân, thật không có vấn đề sao lần này, nhưng là cũng không có cao tầng nhân vật tọa chấn á hơn nữa để tam hổ ca đệ tử gì gì dạ cũng ở trong đó hành vài cái độc thân nỉ dạ mà thôi. Được rồi, chúng ta hẳn là đi xem họ rổ si mà cái tên kia đến cùng đem thử. Nghiệm khiến cho thế nào đạn rổ mang theo mỉm cười, bởi vì mấy ngày hôm trước, họ rồ xì mà nói cho đạn rổ chính mình thành công đem ủ trí hạ gia tộc tế bào cấy ghép vào phổ thông nì dạ, hơn nữa không có chịu đến nì dạ ảnh hưởng. Xem ra cái kia họ rồ xì mà quả nhiên là một thiên tài A đông đảo nì dạ xếp hàng đội ngũ chỉnh tề ra, trong đó đủ có trong thôn rõ ràng tinh nhẫn giả. Hoàng sắc đầu nạ mì cả giờ mì nạ tổ chính là trong đó người nổi bật, nhiều năm như vậy lịch lãm, đã sớm tấn thăng thực lực của thượng nhẫn, truyền thuyết đồng thời bị dị dạ ra. Họ rồ xì mà cùng cổ nổ hạ nành trăng tiến hành phụ đạo, hắn không chỉ có là anh hùng, vẫn là minh tinh, hơn nữa ở trên mặt hắn mỉm cười nhàn nhạt, khiến người ta rất dễ dàng sản sinh cảm giác thân thiết toa. Cái kia chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ A niên kỷ của hắn thật nhỏ A một cái trưởng đầu thiếu niên nì dạ nói rằng dĩ nhiên, thế nhưng không nên buông tha, chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc cũng là không lầm xỉ xỉ phải cố gắng lên A một cái trung niên nì dạ đi tới. Hắn cùng thiếu niên nỉ dạ đều mặc ủ chỉ hạ gia tộc chế phục, bên ngoài bộ cổ nổ hạ chuyên môn áo mẹ ổ không nên xem thường ta yêu đại bá hai người cười, sau đó tiến vào trong rừng rậm.